Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vấn đề như cũ quấy nhiễu. Tuy rằng cô có lẽ không giúp được gì, nhưng ít ra có thể lắng nghe phiền não của hắn. Đây cho là một trong những ưu điểm của cô, luôn luôn không ngại phiền phức, lắng nghe đủ loại thanh âm. Bởi vậy, khách quen nơi này đều thích tìm cô nói chuyện phiếm. Mạc Kiệt nâng mặt lên, trên môi rốt cục cũng có một chút ý cười rõ ràng. Trên thực tế, hắn cũng nhìn thấu bóng dáng ngược của cô qua cửa sổ thủy tinh, luôn luôn chú ý cô. Phát hiện cô gái này thường xuyên đem tầm mắt hướng về phía hắn bên này. Trong lòng của hắn yên lặng mừng thầm, đợi cô chủ động đi đến quan tâm hắn, kế hoạch của hắn mới có thể tiến hành thuận lợi. Cũng không phải chuyện cần giải quyết gì, là ông nội của tôi, tháng trước đã qua đời. Hắn hết sức mở rộng nụ cười, ra vẻ thất vọng hơn tí xíu, nhưng lại hàm chứa cảm giác gắng gượng phấn chấn. Dù sao chuyện ông nội qua đời, cô sớm hay muộn đều phải biết, lúc này nói ra còn có thể đúng lúc gợi lên lòng trắc ẩn của cô, gia tăng lực chú ý của cô đối với hắn. Phụ nữ chính là loại động vật thực dễ dàng vì thương hại mà thành yêu. Câu chuyện càng bi thảm càng dễ dàng giữ được lòng của bọn họ. Cho nên trong TV mới thường trình diễn một số tình tiết trong kịch được cường điệu hóa quá mức khoa trương, lừa gạt khán giả để tăng rất cô hiểu tinh. Huống hồ thừa dịp cơ hội này, hắn cũng có thể thuận tiện do thám để biết cô hiểu bao nhiêu về chuyện của ông nội. Nói không chừng khi ông còn sống cũng đã đề cập qua chuyện để di sản cho cô. Nếu cô thật sự như vậy, có lẽ hắn sẽ phải thay đổi sách lược một chút. Tôi thật lấy làm tiếc, cô khổ sở nói, cảm thấy chính mình giống như hỏi chuyện không nên hỏi, làm xúc động đến nỗi đau mất người thân của hắn. Hắn lắc đầu, tỏ vẻ không thèm để ý, tiếp tục lay động lòng trắc ẩn của cô. Thật ra tôi tới nơi này chẳng phải ngẫu nhiên, là vì nghe tài xế của ông nội nói ông thường xuyên tới nơi này. Ông là khách quen của tiệm chúng tôi. Đúng vậy. Anh họ gì? Mạc, tôi tên là Mạc Kiệt. Mạc, ông Mạc. Cô trong nháy mắt kinh ngạc, nhớ tới ông lão kia đã lâu không thấy, thời gian trước còn đang suy nghĩ, gần đây sao ông không đến tiệm. Anh nói ông đã... Hắn mới gật đầu, những giọt nước mắt như hạt đậu của cô phím đầy hốc mắt, cô ôm khay trong lòng khóc thút thít. Hắn nhìn nước mắt không ngừng chảy thành chuỗi của cô, có chút kinh ngạc với mức độ đau thương của cô, vượt qua so với dự đoán của hắn, chân thật không giống thực sự. Nội tâm của Mạc Kiệt cảm nhận được một chút rung động, không rõ cô vì sao sẽ vì người ngoài mà khóc đau lòng đến vậy. Thoạt nhìn so với hắn, thân là cháu trai ruột còn khổ tâm hơn, hình như lại càng không chịu được sự ra đi của ông nội. Ở tang lễ người thân cũng không được phép khóc là chuyện đầu tiên ông nội dạy. Hắn ấn tượng khắc sâu, từ đó cũng cố gắng làm cho bản thân trở nên kiên cường. Kiên cường đến nỗi bây giờ hắn muốn khóc, hắn cũng không nặn ra được một giọt lệ. Bất chi bất giác, cười trở thành một việc dễ dàng hơn. Tựa hồ có lẽ là từ rất lâu rồi, hắn đã mất hết cảm xúc có liên quan đến mềm yếu. Cái gì gọi là khổ sở, đau lòng, sợ hãi, tất cả đều là những thứ không liên quan, cũng không có tác dụng đối với hắn. Hiện giờ, nhìn thấy Đường Hải Nhân ở trước mặt hắn đang khóc đau lòng đến vậy, trong lòng của hắn có một cảm giác không biết tên để quấy rối, lại nói không được đó là cái gì. Đừng khóc, hắn ôn nhu nói, cũng không tính thực sự muốn an ủi cô gái này, chỉ là bởi vì nhìn thấy cô khóc, hắn càng cảm thấy trong lòng khó chịu, không thoải mái chút nào. Thật có lỗi, nhưng tôi không nghĩ tới là ông Mạc. Cô lấy khăn giấy kiểm lại nước mắt tràn ra, quay đầu rồi hít vào thật sâu. Ông nội của tôi xem ra trông có vẻ rất khỏe mạnh. Đúng vậy, mắng chửi người khác còn rất lớn tiếng nha. Mỗi lần đến tiệm của chúng tôi đều soi mói cái này, cái kia, không thứ nào là không bị ông chê qua. Nhưng ông vẫn thường đến ăn. Nói càng khó ăn, ông lại càng muốn gọi, xem chúng tôi có khi nào sẽ cải thiện. Nghĩ đến ông lão hay bới lông tìm vết kia, Đường Hải Nhân nín khóc mỉm cười. Cười cười rồi lại nổi lên lệ quang, cảm thán nhân sinh vô thường. Ông đúng là người không dễ lấy lòng. Hắn nhìn mũi đỏ lên cùng hốc mắt ướt át của cô, từ giọng mũi nồng đậm nghe ra được cô đang hoài niệm ông nội. Hắn thật sự không tìm ra được nửa điểm giả dối sơ hở, vì thế lại lần nữa suy đoán cô gái này là thật lòng thích ông của hắn. Mà đây đúng là chỗ kỳ quái, bởi vì hắn biết ông nội là người nghiêm túc, lại lãnh khốc đến cỡ nào. Người bình thường sẽ chỉ từ trên người của ông cảm nhận được áp lực. Đối với sự uy nghiêm của ông, giận mà không dám nói gì, tốt nhất là có thể tránh đền tránh. Nhưng cô gái này vậy mà lại thích ông lão hà khắc kia, còn chịu được âm lượng tiếng nói như chuông lớn của ông, do ông bị lãng tai.